Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh không dễ hiểu, chẳng qua tôi luôn để ý nên mới biết anh có thể hiểu được như thế. Anh biết không, ý tưởng, thói quen, cá tính của con người, người ta đều thể hiện ở kiểu ăn nói, ở những biểu cảm rất nhỏ trên khuôn mặt. Hắn nhìn đôi mắt trong sáng của cô, nét mặt lạnh đi, đôi mày nhíu lại bước lại gần cô, theo thói quen vẻ phòng, thủ lại sương lên. Vậy trong lúc chúng ta ăn tối, cô có thể biết được tôi đang nghĩ gì ư? Hắn ôm lấy eo cô, không cho cô cơ hội thoát đi. Thư Dĩ Nhiêu nín thở, trong tầm mắt chỉ có khuôn ngực săn chắc của hắn. Cô cúi đầu xuống đến nỗi cằm sán vào ngực mình, đầu óc trống rỗng. Sao không nói gì? Nhà phân tích tâm lý vĩ đại. Trong lúc chúng ta ăn cơm, tôi nghĩ gì nào? Hắn nâng cằm cô lên nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng ấy. Anh nghĩ. Bị hắn nhìn chằm chằm, cô cảm thấy khó thở, vội vàng hít vào một hơi. Nghĩ gì? Hắn nhìn sáng hồng trên mặt cô. Anh cho rằng tôi là người khá hấp dẫn. Cô liếc vội hắn một cái, rồi vội vàng cụp mắt xuống, một tay vuốt ngực như sợ trái tim nhảy ra ngoài. Đúng thế, vậy cô định thế nào? Hắn nhìn cô không chớp mắt. Thư Dĩ Nhu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ nhìn được. Anh có một bữa cơm mà muốn dính dáng đến tôi. Anh cho rằng đây là cuộc đầu tư nhất định phải có lời của anh hay sao? Cô nóng nảy nói. Sự cường bình thường không phải là người hay cười, nhưng hắn không nhịn được ngẩng đầu cười to ra tiếng. Cô mềm muội nhìn vẻ tươi cười trên mặt hắn, sơ tan đi vẻ cứng rắn. Nụ cười làm đuôi mắt nhăn lại, khóe miệng nhếch cao, làm cho người ta nảy sinh ý muốn âu yếm. Thư Dĩ Nhu thở sốc vì kinh ngạc, vội vàng điều chỉnh lại những suy nghĩ của mình, cúi đầu mắt nhìn mũi. Cô hẳn là phải nghĩ đến tôi nên mới nóng nảy như thế chứ. Hắn cười đặt tay lên vai cô. Thư Dĩ Nhu liếc nhìn hắn. Mày ai? Đôi mắt của hắn vẫn đầy ý cười. Thư Dĩ Nhu không thể thoát ra vì tay của Diệp Cơn đặt trên cả vai cô, xoay cả người cô ra xe. Hắn như ôm hẳn lấy cô, bước cùng một nhịp với cô, cảm thụ hương thơm thảo dược trên cơ thể cô. Tao cô thơm quá. Đó là do dầu gội thảo dược chiết xuất bởi hoa thực dược Hoa Cúc Phong Lan Bồ Công Anh. Cô ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt của hắn, trong lòng hoảng hốt như nai con, đang đi cũng phải dừng lại ngay. Lần sau nhìn tôi, anh phải đeo kính râm vào. Cô đỏ mặt đẩy cánh tay của hắn xuống. Là bạn gái của anh nhé. Hắn cúi đầu tới gần cô, đôi mắt bao phủ cả người cô. Mới có ăn cơm cùng nhau một lần, anh đã quyết định muốn tôi là bạn gái của anh. Quá nhanh đấy. Cô thở phì phò nói, tự hỏi hắn tính thời gian theo đơn vị gì. Sao không được, anh thực thích ý em. Còn em, nếu không có tình cảm với anh sẽ không đồng ý đi ăn tối cùng anh, đúng không? Hắn chăm chú nhìn cô. Thư Dĩ Nhu đúng là há miệng mắc quai, há hốc mồm không nói được câu gì. Đến cả chớp mắt cũng không nói, mãi sau mới nói được. Như vậy người thiệt là tôi, phải ăn của anh vài bữa nữa thì mới được. Sau này khi làm bạn gái của anh, chúng ta sẽ thường xuyên cùng nhau ăn cơm. Diệp Cương vuốt ve hai má mịn màng của cô, nhếch môi cười. Chúng ta có hiểu gì về nhau đâu. Cô cứ vừa nói vừa thở sốc, người này quả thật bá đạo. Chuyện này để sau tìm hiểu dần. Hơn nữa dường như em đã rất hiểu anh cơ mà. Thưa cô tiên tiểu thư. Hắn không rời mắt khỏi cô, xoa xét kỹ từng nét nhỏ trên khuôn mặt cô. Tôi dù không phải là cô tiên thì cũng sẽ bị anh dọa đến ô tô thăng thiên. Cô giờ có cờ trắng đầu hàng, ánh mắt nhìn khóa vào hắn. Nhìn nét mặt thoải mái của hắn, cô cũng muốn cười theo. Anh thấy dành nhiều thời gian để theo đuổi một ai đấy cũng hơi phí phạm, chỉ bằng cứ trực tiếp thì hơn. Nếu thấy không hợp nhau thì cũng có thể giải quyết vấn đề sớm, hoặc là chia tay nhau, đúng không? Hắn thành thực nói. Bị hắn nhìn chằm chằm làm Thư Dĩ Nhu không tự chịu được, gật đầu. Ôi, lần gật đầu này không tính. Cô vội lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, lùi về phía sau từng bước. Người đàn ông này thật là có ưu thế về thể hình, cao 1m85, thân hình cường tráng, chẳng cần phải cố sức cũng áp đảo được người khác. Diệp Cường khom người xuống, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt ửng đỏ của cô. Theo đuổi cũng là một loại lạc thú, yêu thương cũng là một loại vui thú. Cô giận mình vội nói. Thời gian ấy anh để làm việc khác còn hơn. Em xem này. Diệp Cường cúi đầu đến mức chạm vào trán của cô, đôi mắt đen như tối thêm, ánh lên vẻ bao dung và kiên định, như thể muốn nói cùng cô. Hắn vì cô có thể che trời chắn gió mưa, có thể cho cô một mái ấm gia đình. Thư Dĩ Nhu cụp mắt xuống, tâm tình không yên, vì thế lại gật đầu. Em gật đầu rồi nhé, tức là mối quan hệ của chúng ta thêm một bước thân thiện. Diệp Cương thở ra một hơi khí trắng, đôi mắt lóe lên như con thú đi săn đã nhìn thấy con mồi của mình. Ôi như thế thì nhanh quá. Thư Dĩ Nhu run rẩy môi nói. Vào những lúc đằng đờ như thế này, thật khó khi phải dùng đến lý trí. Nhưng cô phải hết sức bình tĩnh, nếu không gã đàn ông này sẽ ăn sạch sẽ mình mất. Em còn muốn đợi đến khi nào nữa? Diệp Cương nâng cằm cô lên hỏi. Ít nhất phải chờ tới ngày mai. Cô hy vọng trong 24 giờ tới nhất định sẽ suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Diệp Cường ngây người, không tin vào tai mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net